Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, một mình gánh chịu. Tư Đồ Thiến nghe được Đường Phỉ Phỉ quản hắn gọi tiểu hồ ly tinh, không khỏi bĩu môi cười, nhất thời giống như hoa trên núi rực rỡ. Đường Phỉ Phỉ, ta thật không nghĩ tới. Tiểu hồ ly tinh dạng này chữ lại là từ ngươi dạng này một cái đại công ty tổng tài miệng bên trong. Nói ra, nghe thật giống như ngươi đã là già 70-80 tuổi bác gái đồng dạng. Tựa hồ đối với ta tràn ngập vô hạn oán hận. Thật sự là đáng thương nha, đáng tiếc. Một cái đường đường Tường Vân tập đoàn tổng tài. Vậy mà nói ra giống như oán phụ đồng dạng lời nói đến. Bởi vậy có thể thấy được. Tuy nhiên ngươi bây giờ đang cùng Lam Kiến Phi tiến hành hôn lễ nghi thức, nhưng lại thân ở Tào Doanh lòng Đăng Hán. Trong lòng ngươi y nguyên còn tại một mực thích Tần Phong. Nhưng là đâu, người ta Tần Phong lại vẫn cứ ưa thích Tiết Giai Tuệ. Nói thật ra, đối với Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ cùng ngươi Đường Phỉ Phỉ ba người ở giữa cố sự, ta cũng đã sớm nghe nói qua một chút. Khi đó, tuy nhiên ta không quá lý giải Tần Phong vì sao lại làm ra dạng này lựa chọn. Nhưng là hiện tại ta hiểu, giống như ngươi một cái làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào nữ nhân là không thể nào đạt được Tần Phong thưởng thức và ưa thích. Càng là giống Tần Phong loại này thành công có tư tưởng nhân sĩ, bọn họ càng thích tâm địa thiện lương nữ nhân. Ngươi có lẽ rất xinh đẹp, có lẽ tại trên buôn bán rất lợi hại có thiên phú. Nhưng là tha thứ ta nói thẳng, ngươi tình thương quá thấp. Ngươi tuy nhiên ưa thích Tần Phong, nhưng lại không biết Tần Phong muốn là cái gì. Mà ngươi bá đạo cùng không từ thủ đoạn càng là Tần Phong loại người này ghét nhất. Cho nên, Tần Phong là vĩnh viễn không có khả năng thích ngươi. Mà ngươi về mặt tình cảm, đối mặt Tiết Giai Tuệ thời điểm, mãi mãi cũng là thất bại giả. Tư Đồ Thiến không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hắn lời nói này mỗi một câu đều giống như một cái sắc bén cái tát đồng dạng, hung hăng đánh vào Đường Phỉ Phỉ xinh đẹp gương mặt bên trên. Đường Phỉ Phỉ nhất thời khí đến sắc mặt màu đỏ bừng, trong hai mắt bao hàm lửa giận hung hăng trừng mắt Tư Đồ Thiến, nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu nói. Ngươi là ai nha? Ta biết ngươi sao? Ngươi lại còn nói ta sao? Đã không biết, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Tư Đồ Thiến khinh thường cười. Ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta đứng tại bên thứ ba trên lập trường khách quan đánh giá ba người các ngươi ở giữa quan hệ. Cái này gọi kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Đường Phỉ Phỉ, ta không biết ngươi vì sao lại lựa chọn Lam Kiến Phi. Nhưng là ta phải nói cho ngươi. Lam Kiến Phi tính cách âm nhu ngoan độc, làm việc không từ thủ đoạn. Nói đến chỗ này, Đường Phỉ Phỉ đột nhiên lấy tay vỗ một cái chính mình trán nhi, vừa cười vừa nói. Há, ta minh bạch vì cái gì ngươi chọn Lam Kiến Phi. Bởi vì Lam Kiến Phi cùng phụ tử các ngươi hai người là người một đường. Nhưng là tha thứ ta nói thẳng, giống Lam Kiến Phi dạng này người có thích hợp hay không đảm nhiệm một cái trăm năm gia tộc người thừa kế tương lai? Bởi vì một cái gia tộc xí nghiệp muốn đạt được phát triển lâu dài, tuyệt đối không thể giống các ngươi dạng này quá mức tự tư, quá mức không từ thủ đoạn, không tuân theo quy củ. Đây cũng là vì cái gì Lam Kiến Long đang bị phụ thân các ngươi Lam Nhược Phong đá ra gia tộc về sau. Không có bao lâu thời gian, lại đem hắn một lần nữa xếp vào đến Lam Thị gia tộc và Lam Thị tập đoàn tương lai người thừa kế trong hàng ngũ, mà lại vẫn là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Kỳ căn nguyên nhân ngay tại ở Lam Kiến Phi người này không có tác dụng lớn. Lam Kiến Phi bị Đường Phỉ Phỉ kiểu nói này, nhất thời cảm giác trên mặt không ánh sáng, lửa giận thiêu đốt, trực tiếp vươn cánh tay hướng về phía Tư Đồ Thiến mặt hung hăng một bàn tay đánh tới. Tư Đồ Thiến thân thể ngửa ra sau, hiện lên Lam Kiến Phi đột nhiên tập kích, gần nhất mãnh liệt chân đá phía sau một cái, vừa vặn đá vào Lam Kiến Phi trên mặt, một cái rõ ràng dấu giày nhi in dấu in ở phía trên. Lam Kiến Phi nhất thời cảm giác mình má phải đau đớn khó nhịn. Miệng bên trong tựa hồ có đồ vật gì, phốc nôn một chút, một ngụm máu tươi mang theo hai khỏa răng cấm rớt xuống đất trên bàn. Tất cả mọi người đều ngây người, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Lam Kiến Phi hội không nhịn được muốn qua cho Tư Đồ Thiến một cái miệng rộng. Nhưng là mọi người càng không nghĩ đến là, cái này nhìn nhu nhu nhược nhược cô gái xinh đẹp chân heo sẽ như vậy hung ác. Cơ hồ trong nháy mắt, Lam Kiến Phi má phải liền sưng lên, Tư Đồ Thiến băng lãnh ánh mắt rơi vào Lam Kiến Phi trên mặt. Lạnh giọng nói, Lam Kiến Phi, ngươi còn tính là cái nam nhân à, cư nhiên như thế bị ổi vô sỉ đối ta một cái yếu đuối tiểu nữ tử đánh lén. Hơn nữa còn muốn đánh ta mặt, ngươi cũng quá âm độc đi, bất quá để cho ta không nghĩ tới là... Thân thể ngươi xương thật sự là quá yếu ớt, đánh tới quyền không chỉ có mềm mại bất lực, thân thể tố chất càng là hỏng bét rối tinh rối mù. Thậm chí ngay cả ta tiểu nữ tử này một chân đều trốn không thoát. Hơn nữa còn bị ta một chân đạp rơi hai khỏa răng cấm. Quá khiếp sợ, bất quá các vị, ta tin tưởng toàn bộ quá trình mọi người nhìn đều rõ ràng. Là Lam Kiến Phi trước đánh lén ta, ta bất quá là phòng vệ chính đáng mà thôi. Nếu như không tin, mọi người có thể tìm đọc một chút hiện trường màn hình giám sát. Mà lại hiện trường cũng có nhiều như vậy từ truyền thông bằng hữu đang tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Ta tin tưởng chỉ xem phát sóng trực tiếp bằng hữu nhìn càng là rõ ràng. Lam Kiến Phi thuần túy là gieo gió gặt bão. Nói đến chỗ này, Tư Đồ Thiến tràn ngập thương hại nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, thật không nghĩ tới, Tần Phong không muốn ngươi về sau. Ngươi nhãn quang đã vậy còn quá kém. Vậy mà coi trọng như thế một cái liền công tử bột cũng không bằng chỉ có vẻ bề ngoài. Coi như vậy đi, chính các ngươi sự tình ta cũng không nguyện ý quản nhiều. Chúc các ngươi tân hôn vui sướng. Cáo từ, nói xong, Tư Đồ Thiến xoay người đi ra ngoài, Đường Vân Đào từ đầu đến cuối vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng là giờ này khắc này, khi hắn nhìn thấy chính mình con rể Lam Kiến Phi lại bị Tần Phong người một chân đá sắc mặt sưng, còn giống như đầu heo, còn rơi hai khỏa răng cấm, nhất thời cảm giác được bị đánh mặt không phải Lam Kiến Phi. Mà chính là hắn Đường Vân Đào. Đường Vân Đào giận, cười lạnh nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Làm gì, đánh người liền muốn đi. Ngươi cũng quá không đem ta Đường Vân Đào để vào mắt a. Tư Đồ Thiến chậm rãi xoay người lại, đang định cùng Đường Vân Đào đối phó vài câu. Đã thấy Tần Phong hướng về phía Tư Đồ Thiến phất phất tay, ra hiệu Tư Đồ Thiến rời đi. Mà hắn xoay người lại lạnh lùng nhìn về phía Đường Vân Đào nói. Đường Vân Đào, ta Tần Phong chính là không có đem ngươi Đường Vân Đào để vào mắt. Làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn vào hôm nay con gái của ngươi ngày vui làm to chuyện hay sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối ta cái này nữ cấp dưới hạ đạt giang hồ truy sát lệnh hay sao? Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, tên hắn gọi Tư Đồ Thiến. Nhưng là, nếu như ngươi muốn tìm hắn để gây sự, ta Tần Phong không đáp ứng. Nếu như ngươi muốn truy trách, cứ tới tìm ta Tần Phong, hết thảy đều từ ta Tần Phong đến khiêng. Ngươi một cái đường đường đại nam nhân, không muốn đối một cái tiểu nữ hài tiến hành đe dọa. Như thế sẽ có vẻ ngươi rất lợi hại không có tố chất, rất lợi hại không có dung người chi lượng. Nghe được Tần Phong nói như vậy, Tư Đồ Thiến ánh mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng. Tần Phong cũng là Tần Phong, quả nhiên là có phong cách quý phái. Nếu không, Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải, Lương Thành Đức, Lương Thành Tài bốn người cũng không có khả năng tạm thời từ bỏ truy tìm Tần Phong trong tay nắm giữ. Giấu kín tại Đạo Đức Kinh trong cổ tịch Nguyên Triều Bảo tàng Tàng Bảo Đồ. Tiến tới trước trợ giúp Tần Phong báo thù. Giờ này khắc này, Ngô Đức Khải cùng Lương Thành Đức, Lương Thành Tài ba người bọn họ mặc dù không có đi theo Tần Phong cùng đi đến lần này hôn lễ hiện trường, nhưng là mấy người bọn hắn ngay tại hôn lễ bên ngoài chờ lấy. Mà bọn họ cũng thông qua video phát sóng trực tiếp đang quan sát hiện trường chuyện phát sinh. Tần Phong nói tới bọn họ cũng nghe được rõ ràng. Ba người bọn họ nghe được Tần Phong nói ra này lời nói thời điểm. Ba người liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong tất cả đều chảy ra một tia dị dạng thần sắc. Nếu như nói ngay từ đầu ba người là phụng mỗi cái gia tộc mệnh lệnh đến đây truy tìm Tần Phong tay trong bảo tàng đồ, như vậy hiện tại, bọn họ đột nhiên phát hiện, cùng trợ giúp gia tộc cầm tới Tần Phong tay trong bảo tàng đồ, còn không bằng đi theo Tần Phong bên người cùng một chỗ bồi tiếp Tần Phong dốc sức làm. Bởi vì cho đến bây giờ, mỗi người bọn họ tất cả đều thành ước vạn phú ông. Tần Phong cho dù là kiếm lời hơn 400 ước, nhưng lại y nguyên nghiêm ngặt dựa theo trước đó Tần Phong đáp ứng cho bọn hắn cổ phần phân hoa hồng tỷ lệ tiến hành phân hoa hồng. Không chỉ có một phân tiền không có thiếu bọn họ, mà lại Tần Phong còn cho bọn hắn rất nhiều khen thưởng. Chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại bọn họ đến đây chấp hành gia tộc nhiệm vụ trước đó, mỗi một cái tuy nhiên không thể nói nghèo đinh đương vang, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là khá giả mà thôi. Nhưng là hiện tại, lấy bọn họ hiện tại thân giá, tại mỗi người bọn họ trong gia tộc tuyệt đối là số một số hai. Nhất là giống Ngô Tài Đức cùng Tư Đồ Thiến hai người. Hai người hiện tại thân giá đã không thể so với toàn cả gia tộc tư sản thiếu. Nhất là giờ này khắc này, làm Tần Phong nói ra muốn thay Tư Đồ Thiến chống đỡ cả cái sự tình thời điểm. Ngô Đức Khải ba người bọn hắn đại trong lòng nam nhân tất cả đều là nóng hầm hập. Bởi vì bọn hắn biết, giống Tần Phong dạng này người mới thật sự là nam nhân. Mới là đáng giá đi cùng theo qua làm bạn qua cùng một chỗ phấn đấu nam nhân. Ngay lúc này, tại Yến trong hội có một cái trên mặt bàn. Hai cái khách nhân ngay tại đụng rượu, mà lại hai người kia tựa hồ quan hệ không bình thường cứng ngắc. Vì liều ngược lại đối phương, bọn họ xuất ra cái bật lửa tại chén rượu bên trên tử nhóm lửa. Sau đó nhìn chằm chằm đối phương đem rượu trực tiếp uống xong. Đây là một cái rất lợi hại liều mạng thủ đoạn, nhưng là mập mạp nam nhân kia bởi vì uống hơi nhiều, không cẩn thận đem rượu đụng ngược lại, trực tiếp đem trên mặt bàn bất điểm lấy. Ai là hỏa thế bắt đầu lan tràn, một cổ khói đặc từ bọn họ cái bàn này phát ra. Trên mặt bàn khách nhân nhao nhao hướng bốn phía tản ra. Khói đặc càng lúc càng lớn, nhất thời phát động khói cảm giác máy báo động. Ngay sau đó, còn lại cái bàn khách nhân nhìn thấy bên kia lửa cháy, lập tức đi theo cái bàn kia khách nhân chạy tứ phía. Hiện trường lập tức liền trở nên hỗn loạn lên. Giờ này khắc này, Đường Vân Đào nhìn thấy toàn bộ hiện trường đã loạn khó mà khống chế. Hắn âm lãnh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Phong, hôm nay phát sinh đây hết thảy đều là ngươi làm ra đi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta Đường Vân Đào ăn thua đủ sao? Tần Phong tràn ngập khinh thường nói. Đường Vân Đào, chẳng lẽ ngươi cho là ta Tần Phong hội giống ngươi Đường Vân Đào một dạng bỉ ổi vô sỉ không từ thủ đoạn sao? Hiện trường hỗn loạn cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta không cần thiết đi làm dạng này sự tình. Nhưng là nếu như ngươi không phải vu oan hãm hại đến trên đầu ta, ta cũng không quan trọng, bởi vì ta Tần Phong lần này sở dĩ từ Tề Châu thành phố Bắc An thành phố. Mục đích chỉ có một cái kia chính là hướng ngươi Đường Vân Đào báo thù. Ta nhất định phải để ngươi nỗ lực đầy đủ thảm trọng đại giới. bởi vì ta huynh đệ Phạm Hồng Tiệm này lần bị thương này mặc dù nhưng đã tốt. Nhưng là mỗi đến âm thiên trời mưa thời điểm, vết thương y nguyên hội đau đớn không thôi. Hắn loại đau khổ này là bởi vì ta Tần Phong mà lên. Nếu như ta không đem cái này thù cho báo, ta Tần Phong còn tính là cái nam nhân sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.